Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, bức lui. Thượng, hoang vu trên mặt đất, kinh người nguyên lực phóng lên cao, từng đạo đáng sợ tiếng oanh minh, là trong thiên địa này, lần lượt lại một lần nữa vang lên, bầu trời đã sớm bị những thứ này nguyên lực nhuộm đẫm đủ mọi màu sắc. Mấy đạo thân ảnh trong hư không điên cuồng giao thúc lấy. Cái kia cường đại nguyên lực lần lượt cuộn sạch mà ra, che khuất bầu trời. Đây là một trận hỗn chiến. Mà hỗn chiến chiến trường chủ yếu có 3 cái. Bên trong nổi bật nhất, chính là trong lúc này tồn tại vô số thân ảnh hiển hiện trốn chiến trường kia. Vô số thân ảnh trong hư không điên cuồng lấp lóe nhảy lên. Cái kia nhảy lên lấp lóe tần suất cao, đạt được nghe rợn cả người cấp độ. Quỷ dị thân pháp thi triển ra, thỉnh thoảng chính là tồn tại từng đạo chói mắt làm người sợ hãi đáng sợ ánh đao cuộn sạch mà ra. Nhưng mà mặc kệ cái này đao quang như thế nào quỷ dị, như thế nào đáng sợ, tại nó đối diện cái kia đầu tóc màu đỏ hồng trung niên đều là càn rỡ cười lớn. Rất dễ dàng liền đem những thứ này ánh đao công kích toàn bộ hóa giải. Ha ha tiểu tử, vô dụng, người công kích căn bản tổn thương không ta. Mà ngươi có quỷ dị như vậy thân pháp tại, ta cũng không làm gì được ngươi. Thế nhưng, đi cùng với ngươi những người kia, sợ là muốn nhịn không được. Hỏa hồng trung niên cười lớn nói. Phùng Diễm sắc mặt âm trầm, mang theo hình không ngừng lấp lóe bên trong. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía hắn hai nơi chiến trường. Sau khi hắn chứng kiến cái kia hai nơi chiến trường cục diện về sau, sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ khó coi. Hai nơi chiến trường, cái kia chỗ thứ nhất là Hồng Đào cùng cái kia đạt được niết cảnh sơ kỳ cực hạn chiến đấu. Hồng Đào thực lực cũng xem là tốt, tuy nói chỉ là một vị không cảnh đỉnh phong, nhưng chiến lực tại niết cảnh sơ kỳ bên trong coi như là cực mạnh. Nhưng mà cùng hắn giao thủ người kia thực lực lại càng mạnh, chỉ riêng căn cứ khí tức, Phùng Diễm liền phán đoán vị kia niết cảnh sơ kỳ chiến lực so Thu Thủy mạnh hơn một ít. Muốn Hồng Đào một cá nhân đối mặt bực này cường giả vốn là cực kỳ miễn cưỡng. Thêm nữa nửa tháng trốn chết hạ xuống, bọn hắn mỗi cái đều là thể xác và tinh thần uể oải. Một phen giao chiến hạ xuống, Hồng Đào tự nhiên là ở vào tuyệt đối hạ phong. Vẻn vẹn một hồi, trên người chính là xuất hiện không ít thương thế. Xem ra kiên trì không bao lâu, mà đổi thành một chỗ chiến trường cục diện ngược lại là còn tốt. Đường Viên, Ngâm Tuyết, Lạc Thành, Lam Trạch bốn người, mỗi cái đều miễn cưỡng có thể cùng niết cảnh sơ kỳ cường giả đánh một trận. Liên thủ lại, không thể khinh thường, mà đối thủ của bọn họ thực lực cũng không tính rất mạnh. Vì vậy giao thủ, ngược lại là ngươi tới ta đi, để cho người ta nhìn không ra thắng bại. Hiển nhiên ở vào trạng thái rằng co. Không xong, Phùng Diễm sắc mặt xấu xí. Hắn biết rõ, mặc dù trong khoảng thời gian ngắn cái này đầu tóc màu đỏ hồng trung niên ba người không làm gì được bọn hắn, nhưng là bọn họ ở chỗ này kịch liệt như thế chiến đấu, rất dễ dàng hội trêu chọc tới hắn cường giả. Đến lúc đó những cường giả kia chỉ sợ là không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Dù sao, tại trong mắt những người kia, bọn hắn 6 người đều là bánh bao. Ha ha, tiểu tử, các người người cũng nhanh cầm cự không nổi. Coi như có thể kiên trì nữa một hồi, khi đó cũng có thể sẽ có hắn cường giả đến. Chỉ cần tùy tiện đến một vị cường giả, liền đều sẽ cùng ta liên thủ, đem bọn ngươi 6 người giết chết ở chỗ này. Vô luận là phương nào trận doanh, đầu tóc màu đỏ hồng trung niên cười lạnh nói. Phùng Diễm con mắt híp lại. Hắn biết rõ cái này đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nói là sự thực. Một khi kéo lâu, sẽ có hắn cường giả đến. Mà vô luận là phương nào trận doanh, cho dù là hắn Đông Lâm Thần Tông một phương cường giả, đến lúc đó sợ cũng hội đối bọn hắn xuất thủ. Dù sao, cùng trận doanh người tuy nói không thể chém giết lẫn nhau, có thể chỉ cần không giết chết đối phương là được. Bọn hắn hoàn toàn có thể giúp đầu tóc màu đỏ hồng trung niên mấy người đem Phùng Diễm đám người đánh bại, sau đó sẽ từ đầu tóc màu đỏ hồng trung niên xuất thủ giết chết. cái này huyết chiến vực tàn khốc như vậy. Cùng trận doanh bởi vì chiến công, vì phùng diễm trên người bọn họ bảo vật, tám thành chọn làm như vậy. Man Nghiêm, Phùng Diễm nhìn thẳng trước mắt đầu tóc màu đỏ hồng trung niên. Người sau tư liệu Phùng Diễm từng nhìn kỹ. Ta khuyên ngươi không nên quá buộc ta. Vẫn là dừng tay như vậy thối lui tốt. Phùng Diễm lạnh lùng nói. Man Nghiêm ngẩn ra. Chợt diễu cật nói. Tiểu tử, đầu ngươi bị lừa đá không được. Ngươi cho rằng bằng ngươi một câu nói này là có thể nhường ta thối lui. Thực sự là nực cười. Tốt đẹp như vậy cơ hội. Phùng Diễm chỉ bằng vào câu nói đầu tiên muốn cho Man Nghiêm thối lui hiển nhiên không có khả năng. Ngươi làm thật không lùi. Phùng Diễm con ngươi chậm rãi trở nên băng lạnh. Không lùi, ngươi có thể thế nào? Man Nghiêm chút nào do dự. Không ra hồn, ta không làm gì được ngươi. Cho nên ngươi không đi lời nói. Vậy thì ta đi. Phùng Diễm khẽ cười nói. Bằng vào ta tốc độ cùng thân pháp. Bạo phát. Ngươi căn bản ngăn không được ta. Man Nghiêm khẽ nhíu mày. Xác thực, Phùng Diễm thân pháp quá mức quỷ dị. Có loại kia đáng sợ thân pháp tại. Hắn muốn đi, toàn bộ mạch không cốc sợ cũng liền có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người có thể ngăn lại hắn. Mà hắn tự nhiên không có ở đây mấy người này hàng ngũ. Ha ha, ta xác thực ngăn không được ngươi. Có thể ngươi vừa đi, ta liền rảnh tay. Bằng hữu ngươi tại chốc lát bên trong liền sẽ bị ta giết chết. Man Nghiêm cười lạnh nói. Không sai, ta vừa đi, bọn hắn sẽ lập tức bỏ mình. Phùng Diễm sắc mặt lạnh lùng. Cái này khiến Man Nghiêm đáy lòng càng thêm nghi hoặc. Không rõ Phùng Diễm nói như thế đến tột cùng là có ý gì. Phùng Diễm cùng Man Nghiêm nói chuyện đều không cố kỵ chút nào. Thanh âm kia truyền bá đi ra. Hắn hai nơi chiến trường người cũng đều nghe được. Lúc này không ít người đều là cau mày. Ta cái này huynh đệ hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn thật dự định bỏ lại bọn ta tự mình một người ly khai? Đường Viên cau mày, nhưng rất nhanh chính là lắc đầu. Sẽ không, hắn không phải là dạng này người. Xung quanh hai nơi chiến trường đều là không khỏi đình chiến hạ xuống. Tất cả mọi người là nhìn về phía Phùng Diễm. Không rõ hắn lúc này nói lời này rốt cuộc từ mục đích gì. Man Nghiêm, người cũng đã biết ta hôm nay là cảnh giới cỡ nào. Phùng Diễm nhìn về phía Man Nghiêm. Man Nghiêm tâm thần khẽ động. Chợt có chút mất tự nhiên hồi đáp nói, không cảnh trung kỳ. Không cảnh trung kỳ liền có thể đánh. Với hắn một trận, bực này thiên phú nhường hắn vừa nghĩ tới cũng có chút mất tự nhiên. Hừ, không sai, ta bất quá là không cảnh trung kỳ, nhưng lại là liền ngươi cũng không làm gì được ta. Đúng không? Phùng Diễm quỷ dị cười một tiếng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.